Đặng Tiêu ra sức gật đầu, trong lòng yên tâm không ít. Cậu không nói được phải không? Chỉ e còn hơn 10 tên, không giải quyết hết, thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bắn trúng. Đặng Tiêu gắng sức nói. Ào ó! Nói xong, chỉ vào khu rừng. Cậu Cổ Mạnh, anh đỡ đạn, chúng ta cùng nhau diệt chúng. Đặng Tiêu gật đầu. Liễu Phong Vũ nhảy lên lưng cậu, Đặng Tiêu cõng hắn chạy vào trong rừng, vừa chạy mấy chục mét, thì trong rừng đột nhiên xuất hiện hai luồng ma trời. Một tím một vàng bay lượn trong rừng với tốc độ cực nhanh. Tiếp đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Liễu Phong Vũ ngẩn người. Là tộc Long Huyết à? Đặng Tiêu lắc đầu. Tốt nhất là họ. Loại sức mạnh này nếu không phải họ, thì có thể hôm nay chúng ta không thoát được. Đi thôi, về tìm nhóm Tùng Hạ. Hai người nhanh chóng chạy khỏi khu rừng, liếc mắt liền nhìn thấy mấy người trong tộc Long Huyết đang đứng cạnh Tùng Hạ. Thiện Minh đang dùng đá ném vào đóa hoa nghịch trời. Hắn tự hồ rất ưa trò này, còn dùng đá khắc một bia ngắm 10 tâm lên đóa hoa. Tùng Hạ nhìn thấy họ về, thở phào một hơi. Đại tá đến đón chúng ta, hai người có bị thương không? Mau đến đây. Tùng Hạ nhanh chóng chữa trị cho hai người. Lúc này, Thẩm Trường Trạch và Âu cũng bước ra từ trong cánh rừng. Hai luồng ma chơi kia quả nhiên là họ. Họ từ quái vật vẫy vàng và vẫy tím khôi phục về hình người. Đường Linh Chi nói, hai người về trước đi, tôi dẫn người tiếp ứng cho Thành Thiên Bích. Có tộc Long Quyết ở đây, Tùng Hạ không còn thấy lo lắng nữa. Thiếu tá Thẩm, bây giờ tôi cần lập tức quay về phòng thí nghiệm. Trang Du đang đột phá cấp 2, thời gian hơi vội, cậu có thể giúp tôi không? Thẩm Trương Trạch gật đầu, tôi đưa anh về. Hắn giang cánh, cõng Tùng Hạ lên, nhanh chóng bay về phía nội thành. Đây là lần đầu tiên Tùng Hạ được Long Huyết Nhân cõng. Hóa ra lớp vảy của Long Huyết Nhân không nóng như cậu nghĩ, ngược lại còn hơi lạnh lạnh, bóng loáng, cứng trắng, rất dày. Cảm xúc tương đối kỳ diệu. Cậu không nhịn được, bèn đưa tay sờ sờ cánh tay Thẩm Trương Trạch. Thẩm Trương Trạch lạnh như băng nói, đừng có sợ lung tung. Tùng Hạ xấu hổ rụt tay về. Tốc độ của Thẩm Trương Trạch so ra cũng kém dị nhân lớp chim. Hắn cũng giống Đường Nhàn Khâu, cơ thể không thể biến hóa thành loài chim. Sức nặng và kết cấu thân thể hạn chế nghiêm trọng tốc độ phi hành của họ. Có điều, tốc độ của họ cũng không chậm, không đến một tiếng đã đưa được Tùng Hạ về viện khoa học. Cậu bước vào phòng thí nghiệm, Trang Nghiêu liền nói, vào thôi, đến thời khắc cuối cùng rồi. Tùng Hạ đi vào trong, quả nhiên thấy Trang Du nét mặt vằn vẹo, mồ hôi đầy người, đang liều mạng khắc chế đầu đớn. Tùng Hạ vừa đi vào, lập tức đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt giống như một sức mạnh bá đạo xâm nhập vào đầu cậu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo ý thức của cậu, khiến cậu có ảo giác. Đầu mình sẽ nứt ra, cậu vịnh vào tường thủy tinh, lắc mạnh đầu. Giọng nói của Đường Nhàn Khâu vang lên bên cạnh. Năng lượng của hắn ta ảnh hưởng đến đầu óc của người khác. Anh thích ứng trước đã. Lúc này, Tùng Hạ mới phát hiện sắc mặt Đường Nhàn Khâu đã tái nhợt. Mắt đục đỏ ngầu. Có thể hắn cũng đã dùng ý chí đấu tranh khá lâu với năng lượng Trang Du phóng thích ra. Trang Du khác với tất cả dị nhân đột phá cấp 2, khả năng của hắn không phải dùng để công kích vật lý, mà là sóng điện não vô sắc vô hình có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của những người chung quanh. Tuy đó không phải loại sức mạnh nhìn cái để thấy nguy hiểm như ngọn lửa của Thẩm Trường Trạch hay sấm sét của Chu Phụng Lam, nhưng nếu không tập trung tinh thần thì rất dễ bị loại năng lượng này khống chế. Cậu cũng biết, bây giờ Trang Du đang khó giữ tính mạng, không phải cố ý muốn khống chế ai. Tùng Hạ cũng không dám lại gần Trang Du, cậu đứng cách hắn 2 mét, đưa năng lượng thủy vào trong cơ thể hắn. So với các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, năng lượng của Trang Du yếu hơn rất nhiều. Theo lý mà nói, Tùng Hạ nên cảm thấy thoải mái, nhưng thực ra lại hoàn toàn trái ngược. Khi năng lượng thủy của cậu hòa với năng lượng của Trang Du, cậu có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, khiến cậu run rẩy. Ngay sau khoảnh khắc đó, những khối thông tin dày đặc, bao la như vũ trụ hiện ra trước mắt cậu. Cậu nhìn thấy vô số hình ảnh, công thức, ngôn ngữ, ký hiệu. Chúng hiện ra trong đầu cậu như những vì sao, còn đang không ngừng xoay tròn đổi mới. Tùng Hạ nhận ra đó là tri thức trong bộ não của Trang Du mà cậu nhìn thấy được. Lượng tri thức khổng lồ kia là thứ cậu không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nó đề cập đến mọi lĩnh vực mà cậu có thể tưởng tượng và không thể tưởng tượng. Ngày trước, Tùng Hạ đã đọc không ít sách vở, tự nhận là có chút thông minh. Nhưng nếu so với Trang Du, cậu quá thực là thất học.